ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, 76, đệ 74 chương Du Thuyền Phái Đối Lăng Hiểu cùng Trình Cầm. Trình Tiêu ở bến tàu dạo qua một vòng sau, liền tìm được Sở Hoài Du Thuyền. Hắn du thuyền là ba tầng siêu xa hoa loại, phi thường rộng mở xa hoa, thích hợp nhất cử hành nhiều người phái đối liên hoan. Các ngươi đến, Sở Hoài sớm liền đi tới du thuyền thượng, nhìn đến Lăng Hiểu bọn họ thân ảnh, lập tức mỉm cười xuất ra nghênh đón bọn họ. Sinh nhật vui vẻ, Lăng Hiểu hướng về phía Sở Hoài cười cười, theo sau ý bảo Trình Cầm liếc mắt một cái. Trình Tổng chậm rãi xuất ra một cái hộp nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, này là chúng ta chuẩn bị quà sinh nhật, cảm ơn. Sở Hoài ánh mắt lóe ra một chút. Không cần mở ra hộp, hắn cũng biết trong hòm trang là một khối thương vụ nam biểu. Hẳn là Trình Cầm tuyển lễ vật, tuy rằng ba người chỉ dẫn theo giống nhau lễ vật, nhưng là lại giá sang quý. Thành ý 10 phần, bất quá, Sở Hoài vẫn là hơi hơi có chút thất vọng. Lên thuyền đi, Sở Hoài cũng không có đem bản thân thất vọng biểu hiện ra ngoài. Trên mặt như trước mang theo nhã nhặn có lễ mỉm cười. Lúc này trên thuyền cũng không có khác khách nhân, chỉ có Sở Hoài cùng Sở Nguyên hai huynh đệ. Trình Tiêu, nhìn đến Trình Tiêu thân ảnh, Sở Nguyên hét to một tiếng, phi chạy tới nắm lấy bờ vai của hắn. Hai người nghiễm nhiên một bộ ca lưỡng tốt bộ dáng. Chật chật chật, Lăng Hiểu ở một bên chế nhạo bĩu môi. Hai người các ngươi đây là đi rồi đấu khí Hoan gia hảo huynh đệ lộ tuyến sao? Hắc hắc, Trình Tiêu chính là ngây ngốc cười. Mà một bên Sở Nguyên tắc quy củ xem Lăng Hiểu. Tiểu cô hào, hắn nhưng là còn nhớ rõ Lăng Hiểu cái kia quá kiên suất đâu. Hơn nữa sau này Trình Tiêu còn vụng trộm nói cho Sở Nguyên. Nói Lăng Hiểu một quyền có thể đánh loan một khối rất nặng thiết bản. Theo kia sau, Sở Nguyên đối Lăng Hiểu liền biến thành lại kính nể lại e ngại. Ngoan, gặp Sở Nguyên biết nói chuyện như vậy. Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại đột nhiên đi đến Sở Hoài bên người. Cười hì hì nói, người đường đệ đều bảo ta tiểu cô. Vậy ngươi, nên gọi ta cái gì? Sở Hoài sửng sốt, một lát sau híp mắt. Tựa thiếu phi thiếu xem Lăng Hiểu, kia, ngươi tưởng ta gọi ngươi cái gì? Hắn vừa nói, một bên hướng Lăng Hiểu phía trước nhích lại gần. Khụ khụ, lúc này một bên Trình Cầm thanh khụ hai tiếng. Bất động thanh sắc ngăn cách hai người. Sở thiếu du thuyền không sai, ta thật cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không mang ta tham quan một chút. Tốt, Sở Hoài thật sâu nhìn Trình Cầm liếc mắt một cái. Trình Tổng, bên này thỉnh, hai nam nhân một trước một sau ly khai. Lăng Hiểu nhẹ nhàng thở ra, một người ngồi ở du thuyền sàn tàu hưu nhàn trên sofa. Theo thời gian trôi qua, trình diện khách nhân càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì du thuyền rất lớn, hưu nhàn khu hòa hội khách khu đầy đủ cất chứa hạ 3-40 nhân. Cho nên, cũng không hội có vẻ thật chật chội. Hôm nay trình diện phần lớn là Sở Hoài bằng hữu, nam sĩ không nhiều lắm, mỹ nữ cũng không thiếu. Lăng Hiểu nhìn đến một đoàn như nước trong veo đại mỹ nữ. Lập tức liền bắt đầu kích động, không sai không sai, này phê mỹ nữ tố chất rất cao. Không biết có hay không Trình Cầm thích loại hình đâu. Phái đối bắt đầu sau, du thuyền thượng tất cả mọi người bắt đầu tát hoan, không ít tiểu tỷ tỷ đều thay đổi áo tắm. Phong thái khác nhau, ba đào mãnh liệt, ân, có chút kích thích, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân giống như ngay tại tuyển Mỹ hiện trường giống nhau. Có thể tùy thời nhìn đến đủ loại áo tắm mỹ nhân. Tranh kỳ khoe sắc, được không phấn khích, người thế nào không đổi áo tắm. Sở Hoài thật vất vả thoát khỏi Trình Cầm, lại ở salon khu góc xó tìm được Lăng Hiểu. Lúc này Lăng Hiểu chính một người ăn hoa quả, nghe được Sở Hoài lời nói. Nàng đầu cũng không nâng, ta không biết bơi, ta trên thuyền còn có bồn tắm massage cùng ôn tuyền thất. Sở Hoài nhàn nhạt mở miệng, ngươi không mang áo tắm, nhưng là có chút đáng tiếc. Sở Hoài kỳ thực đỉnh chờ mong Lăng Hiểu mặc áo tắm bộ dáng. Đáng tiếc, đối phương cũng không có cho hắn này thưởng thức cơ hội. đệ 75 chương trong truyền thuyết phiên phần ta cũng không thích làm thủy liệu pháp, Lăng hiểu lại. Ăn một ngụm nước quả, này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Hoài liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi một câu, Trình Cẩm đi đâu vậy? Hắn a, Sở Hoài đột nhiên hướng về phía Lăng hiểu đừng có thâm ý cười. Tận lực đè thấp thanh âm, Trình Tổng bị này người mậu cuốn lấy. Chật chật, hắn nhưng là hôm nay đến khách nhân lý được chào đón nhất nhân vật. Ta xem đều có điểm ghen đâu. Thiệt hay giả, Lăng hiểu có chút không thể tin. Có thể cuốn lấy Trình Cẩm nữ nhân, kia đẳng cấp khẳng định không thấp a. Rất muốn đi nhận thức một chút a. Lăng hiểu tâm dục dịch, nhưng là lý trí nói cho nàng, nhất định không thể đi qua quấy giày. Vạn nhất phá hủy không khí thủng sao làm. Vạn nhất Trình Cẩm mượn dùng nàng đến thoát thân làm sao bây giờ. Lăng hiểu quyết định án binh bất động, tiếp tục, nước ăn quà, mà Sở Hoài lúc này cũng ngồi ở Lăng hiểu bên người. Câu được câu không cùng Lăng hiểu trò chuyện. Chính là hai người còn chưa có tán gẫu lên vài câu. Liền có mấy mỹ nữ đã đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đem Sở Hoài vây quanh ở trung ương. Làm hôm nay thọ tinh, cũng là này chiếc du thuyền chủ nhân. Sở Hoài tự nhiên là bị nhân chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Hơn nữa hắn loại này áo mũ chỉnh tề cấm dục phái soái ca. Là tối chịu các thiếu nữ hoan nghênh. Lăng hiểu xem Sở Hoài thanh thạo ở mấy mỹ nữ trong lúc đó chu toàn. Không khỏi ở một bên hơi hơi cảm thán, cao phú xuất sinh hoạt thật sự là rất muôn màu muôn vẻ a. Thừa dịp không có người lý sẽ tự mình, Lăng hiểu rõ ràng đứng dậy ly khai salon khu, một người đi trên sàn tàu thổi thổi phong. Lăng tiểu thư, lại thấy mặt, trên sàn tàu lúc này còn đứng một người. Hơn nữa. Vẫn là Lăng hiểu nhận thức nhân, Ôn Ngọc, Lăng hiểu không nghĩ tới Ôn Ngọc lại ở chỗ này. Chẳng lẽ này cũng là cái gọi là viên phần? Như thế nào, người nhìn thấy ta giống như không là thật vui vẻ. Ôn Ngọc cảm giác được Lăng hiểu đối bản thân kháng cự. Hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn nhớ được bản thân giống như không có đắc tội quá vị này Lăng tiểu thư a. Không ảnh chuyện. Là ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng hiểu thu hồi đáy lòng suy nghĩ. Hướng về phía Ôn Ngọc cười nhẹ, ta chính là không nghĩ tới trên sàn tàu còn có người khác mà thôi, kỳ thực Lăng hiểu đối Ôn Ngọc. Không có gì đặc biệt cảm giác, chính là vừa thấy đến người này nàng liền tưởng khởi một ít kịch tình đến. Cảm thấy, có chút thổn thức thôi, kia xem ra là ta quấy rầy ngươi thanh tịnh, Ôn Ngọc thuận miệng tiếp một câu. Trên mặt như trước ôn nhu mỉm cười bộ dáng, không thể không thừa nhận, này nam nhân tuy rằng không có Sở Hoài như vậy soái khí, nhưng là trên người đã có một loại thật đặc thù khí chất, làm cho người ta rất muốn đi thân cận, ta cũng không phải đến trốn thanh tĩnh, ta chính là đi lên thổi thổi gió, hiện tại khí không sai, Lăng hiểu quay mặt đi, đón gió biển, cúi đầu nỉ non một tiếng. Gió nhẹ suy phất qua bên mặt nàng, gió biển thổi nổi lên Lăng hiểu phân tán tóc dài, nàng im lặng đứng ở lan can biên bộ dáng, nhưng là có vài phần ngăn cách, không thực nhân gian yên hòa đặc thù khí chất, Ôn Ngọc không khỏi nhìn nhiều Lăng hiểu vài lần, trách không được Sở Hoài như vậy thích vị này Lăng tiểu thư. Nàng thoạt nhìn, là thật không sai, Ôn Ngọc kinh ngạc một chút. Không biết bản thân trong lòng vì sao đột nhiên sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Hắn lập tức đem này ý tưởng áp ở đáy lòng chỗ sâu. Cùng Sở Hoài thưởng nữ nhân. Không, hắn còn không tưởng quá sớm tử. Lúc này, đại đa số nhân đều ở tiếp khách khu cùng salon khu uống rượu khoái hoạt. Trên sàn tàu chỉ có bọn họ hai người ở. Lăng hiểu cùng Ôn Ngọc ai đều không có đang nói chuyện. Đều tự trầm mặc nhìn về phía phương xa, hai người đều có tâm sự của bản thân, thẳng đến có người đi lại gọi bọn hắn đi dùng cơm khu ăn bánh ngọt. Lăng hiểu có thế này ánh mắt lóe sáng phục hồi tinh thần lại. Đệ 76 chương làm ta bạn gái được không được. Sở Hoài sinh nhật bánh ngọt đầy đủ có lục tầng cao. Hơn nữa mỗi một tầng đều mang theo bất đồng khẩu vị thường kép. Lăng hiểu vẫn là lần đầu tiên ăn đến lớn như vậy bánh ngọt. Phần bánh ngọt ăn thời điểm cũng là phá lệ tích cực. cùng Lăng Hiểu này 24K vàng dòng ăn hóa so sánh với những người khác ăn pháp liền phi thường đủ loại. Người uy ta uy người cái gì đều là tiếp theo. Xem, cái kia tiểu tỷ tỷ toàn thân đều là bánh ngọt. Còn có người lấy bánh ngọt bơ làm phòng phơi xương giống nhau. Vẽ loạn ở trên lưng. Lãng phí a lãng phí. Lăng Hiểu cảm thấy thiện lương của bản thân đau. Nàng chỉ có thể tận lực nhanh chút ăn. Ăn nhiều một chút, đừng ăn nhanh như vậy. Còn có rất nhiều, nhìn thấy Lăng Hiểu lang thôn hổ yết bộ dáng. Một bên Sở Hoài tùy tay đưa cho nàng một khối phương khăn tay. Ngữ khí phá lệ ôn nhu. Vụng trộm nói cho ngươi. Trong phòng bếp còn có một khối bánh ngọt, là ta chuyên môn để lại cho ngươi, thật sự. Lăng Hiểu có trong nháy mắt cảm động, mâu lóng lánh xem Sở Hoài. Sở Hoài giật mình, có lẽ chỉ có giờ phút này. Lăng Hiểu mới có thể dùng như vậy làm cho người ta tâm động ánh mắt xem hắn. Sở Hoài cảm thấy bản thân có chút mau đè nén không được. Đáy lòng cái loại này rung động cùng ham muốn chiếm hữu. Tùy thời đều sẽ đem bản thân lý trí bao phủ. Lăng Hiểu, hắn đột nhiên trầm thấp khàn khàn kêu một tiếng Lăng Hiểu tên. A, Lăng Hiểu kinh ngạc xem Sở Hoài. Ta giúp ngươi sát. Sở Hoài nâng tay cầm lấy Lăng Hiểu trong tay khăn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi nàng. Ở Lăng Hiểu còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. Sở Hoài đã chịu đi rồi kia khối khăn tay. Sau đặt ở bản thân bên môi. Nhẹ nhàng hôn một chút, Lăng Hiểu, đây là cái gì thao tác, ngươi là biến, tại sao, làm ta bạn gái được không được. Sở Hoài đột nhiên vô cùng thâm tình xem Lăng Hiểu, ngữ khí phá lệ nghiêm cẩn nghiêm túc, ta nói không tốt lời nói, ngươi có hay không không cho ta bánh ngọt ăn. Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, quyết định hỏi trước một cái tương đối trọng yếu vấn đề. Sở Hoài. Liền một khối bánh ngọt đều so ra kém Sở đại thiếu. Bỗng nhiên cảm thấy có chút thất bại. Ha ha ha, đùa, ngươi cũng là cùng ta đùa đi. Lăng Hiểu nhìn thấy Sở Hoài một mặt thất bại biểu cảm. Lập tức cười cười, nâng tay vỗ vỗ Sở Hoài bả vai. Bất quá này vui đùa không làm gì buồn cười. Về sau ngươi vẫn là đổi một cái đi. Cười quả hẳn là sẽ càng hảo, vui đùa sao? Sở Hoài thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Đúng vậy, này vui đùa, là không làm gì buồn cười, hắn thấp giọng nỉ non. Xoay người bước đi, không biết là không là của chính mình ảo giác. Lăng Hiểu cảm thấy Sở Hoài rời đi thời điểm, toàn thân giống như đều tản ra vô cùng u hoán hơi thở. Nếu nàng là một cái tùy thân mang theo hệ thống nhân lời nói. Nói không chừng hiện tại hệ thống đã cảnh linh mãnh liệt. Cảnh cáo, mục tiêu nhân vật đang ở hắc hóa chung. Được rồi, Lăng Hiểu không có hệ thống. Nhưng là nàng cũng cảm giác được Sở Hoài hình như là tức giận. Nhưng là, nàng cũng nghĩ không ra càng tốt cự tuyệt biện pháp a. Chỉ nghe theo mệnh trời tốt lắm. Lại nói tiếp, Trình Tiêu kia tiểu thí hài nhi luôn luôn cùng Sở Nguyên ở cùng nhau không biết ở nghiên cứu cái gì. Hai vị này luôn luôn đều trốn ở góc phòng khe khẽ nói nhỏ. Lăng Hiểu nhưng là không có gì nhàn tâm đi quản bọn họ. Nàng chính là tò mò. Bản thân vì sao không thấy được Trình Cẩm đâu? Trình Cẩm đến cùng đi đâu vậy? Lăng Hiểu lúc này cũng không gì tâm tình tiếp tục ăn. Ăn, chuẩn xác mà nói là, nàng ăn không sai biệt lắm. Ly khai đi ăn cơm khu. Lăng Hiểu một người ở trong du thuyền chung quanh đi rồi đi. Vòng vo nhất vòng lớn cũng không thấy được Trình Cẩm siêu cái này. Lăng Hiểu có chút hoảng, nàng lập tức lấy ra di động bát đánh Trình Cẩm điện thoại. Không qua điện thoại vang nửa ngày, lại cũng không có nhân tiếp nghe. Hết chương.